Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, cứu ra. Bách Lý Tầm Trạch đáp, ngoại trừ môn chủ đại nhân bên ngoài, thuộc hạ cũng không có phát hiện mặt khác đồng môn tín hiệu. Lần này giới rất lớn, chúng ta lại bị không gian bão táp phân tán ra đến. Lưu lạc đến vậy giới các nơi, đều tự cách xa nhau rất xa, mà chỉ có tại trong 500 dặm, mới có thể dùng định vị nghi điều tra đến mặt khác đồng môn tung tích. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chúng ta trước tận lực cùng với khác đồng môn bắt được liên lạc. Bên kia tựa hồ có đảo nhỏ, ta hai người liền hướng chỗ đó bay đi. Thời khắc chú ý định vị nghi thượng phải chăng có mặt khác đồng môn tín hiệu xuất hiện. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch đáp ứng một tiếng. Hắn thu hồi các loại dụng cụ, xuất ra định vị nghi, cùng Khương Sầm cùng một chỗ, hướng đảo nhỏ bay đi. Bay đến phụ cận hậu, Khương Sầm hai người chứng kiến một đầu dài trường đường ven biển. Không thấy đầu cuối, đường ven biển bên trong xa xa nhìn lại cũng là núi ảnh nặng nề. Thâm bất khả trắc, tại đây hẳn là một mảnh đất liền, mà không phải một hòn đảo. Bách Lý Tầm Trạch nhanh chóng ở trên quyển trục vẽ lấy đường ven biển đại khái hình dáng. Hắn muốn chế tác một bộ giản lược ba thủ giới bản đồ địa hình. Đã đến đất liền, như vậy rất có thể tùy thời gặp được ba thủ tộc nhân. Hai người vì để tránh cho phiền toái, đều ở cao cao mây xanh phía trên phi hành. Ba thủ giới tầng mây rất cao, càng đậm mật, tại trên tầng mây phi hành, mặt đất và tầng trời thấp bên trong tu sĩ, vô pháp trông thấy tung tích. Xâm nhập đất liền hơn nghìn dặm hậu, Khương Sầm hai người định vị nghi thượng, cơ hồ đồng thời nhiều ra một cái quang điểm. Có đồng môn, Bách Lý Tầm Trạch đại hỉ, ngay tại trái phía trước 500 dặm nơi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn thấy được đánh số, là một gã ngưng đan kỳ môn đồ. Hai người lập tức phía bên trái phía trước bay đi, bay rồi hơn 10 dặm hậu. Khương Sầm nhướng mày, có chút không đúng. Khương Sầm nói ra, theo lý thuyết, chúng ta phát hiện tín hiệu của hắn, hắn cũng có thể phát hiện tín hiệu của chúng ta. Tự nhiên sẽ hướng chúng ta tới gần. Vì sao tín hiệu của hắn một mực dừng lại tại nguyên chỗ? Chẳng lẽ là gặp phiền toái? Bách Vĩ Tầm Trạch phỏng đoán nói, có lẽ là không gian bão táp quá mạnh mẽ, phá hủy cơ giáp, làm cho vô pháp hành động, hoặc là ở đâu thập phần nguy hiểm, hắn không dám tự ý động. Có khả năng này, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chúng ta chú ý một ít. Hai người một đường bay nhanh, đến quang điểm phụ cận hậu, mới cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi rơi xuống. Hai người phát hiện, dưới khuôn mặt là một mảnh núi xanh, mà phương xa thanh chân núi có một tòa thành trì, tín hiệu chính là theo thành trì trung truyền đến. Không xong, Khương Sầm nói ra, tình huống so Bách Lý Tầm Trạch phỏng đoán còn muốn không ổn. Xem ra cái này cơ giáp tu sĩ đã muốn rơi vào rồi ba thủ tộc trong tay người. Chạy nhanh nghĩ cách cứu, Khương Sầm nói ra, thừa dịp ba thủ tộc nhân chủ quan, còn không biết có đại lượng bàn cổ giới nhân tộc xâm nhập nơi này. Cứu người càng thêm dễ dàng, nếu không bọn hắn tất nhiên trông coi chặt chẽ, lại muốn cứu người, tự thập phần khó khăn. Hai người toàn lực thúc dục cơ giáp, trên không trung hóa thành hai đảo hoa mắt kim quang, nhanh chóng xuyên qua thành trì trên không. Quả nhiên, Khương Sầm chứng kiến, thành trì công chính có một trích ba thủ tộc nhân tu sĩ đội ngũ, áp tải một gã vẫn không nhúc nhích cơ giáp tu sĩ. Cái kia cơ giáp tổn hại nghiêm trọng, trong đó tu sĩ không biết sống chết, bổn môn chủ động thủ. Ngươi tới cứu người, tốc chiến tốc thắng, không thể ham chiến. Khương Sầm phân phó một tiếng, dẫn đầu phóng tới cái kia chỉ tu sĩ đội ngũ. Bổn môn tu sĩ còn tại đằng kia ít nhân thủ ở bên trong. cho nên Khương Sầm không có sử dụng sát thương phạm vi quá rộng linh quang pháo, mà là tế ra bổn mạng pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Bảo kiếm nơi tay, theo hắn hăng hái lao xuống, kiếm khí vạch phá bầu trời, hình thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, nơi đi qua, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Vết kiếm vừa mới dán tên kia bị trói thần kỹ môn môn đồ bên người sát qua, đem một bên ba thủ tộc nhân ào ào bức lui. Sát sát, lại là vài đạo kiếm khí chém ra, đem kia môn đồ chung quanh ba thủ tộc nhân toàn bộ bức lui. Phàm là thối hơi trễ, đã bị kiếm khí chém giết, không hề chống cự chi lực. Chúng ba thủ tộc nhân hoảng hốt, kêu sợ hãi lấy ào ào lui ra phía sau. Bách Lý Tầm Trạch thừa cơ ôm lấy kia môn đồ cao cao bay lên. Tính cả cái kia cụ tổn hại cơ giáp cũng cùng nhau mang đi. Những kia ba thủ tộc nhân đang muốn truy kích, Khương Sầm một cái linh quang pháo oanh ra. Cái này đáng sợ uy lực đoạn tuyệt những kia ba thủ tộc nhân đuổi giết ý niệm trong đầu. Khương Sầm bay đến xa xa vắng vẻ thanh trong núi, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Hắn còn sống, Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Hắn phát hiện mình cứu ra môn đồ, còn có khí tức. Khương Sầm vội vàng thi triển pháp thuật, dùng một ngụm tinh thuần chân nguyên thay cửa kia đồ bảo vệ tâm mạch. Sau đó uy hắn một khỏa đề khí tỉnh thần linh đan. Một lát sau, môn đồ ung dung tỉnh dậy. Môn chủ đại nhân, môn đồ vừa mừng vừa sợ. Là môn chủ đại nhân cứu được đệ tử. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi: Ngươi cảm giác như thế nào? Đệ tử chỉ là tại không gian trong gió lốc nhận lấy trùng kích, cũng không lo ngại. Môn đồ nói ra, đáng tiếc cơ giáp bị hao tổn, phi hành quá chậm, linh quang pháo cũng vô pháp sử dụng. Sau đó lại gặp ba thủ tộc nhân, vì vậy không địch lại bị bắt. Khương Sầm nhẹ gật đầu, có bao nhiêu ba thủ tộc tu sĩ? Có hay không nguyên đan kỳ tồn tại? Môn đồ lắc đầu, nguyên đan kỳ không có nhìn thấy, kim đan kỳ ngược lại có mấy cái, về sau bọn hắn không biết dùng cái gì thuốc mê, đệ tử dần dần bất tỉnh đã ngủ. Đúng rồi, môn đồ nói ra, đệ tử tuy nhiên nghe không hiểu những kia ba thủ tộc nhân ngôn ngữ, nhưng là bọn hắn lúc nói chuyện, đệ tử âm thầm mở ra cơ giáp ghi âm công năng. Khương Sầm đại hỉ. Ghi âm chỉ là một tiểu công năng, thiết bị giấu ở ngực sắc ngoài tường kép ở bên trong, không dễ hư hao. Hắn lập tức tìm đến cái kia tổn hại cơ giáp, quả nhiên phát hiện cơ giáp ghi âm công năng hoàn hảo. Khương Sầm lựa chọn phát ra, rất nhanh tựu nghe được một ít ba thủ tộc nhân nói chuyện với nhau thanh âm. Khương Sầm được hồn lão chỉ điểm, tại tiến vào ba thủ giới trước cố ý học tập ba thủ tộc ngôn ngữ, cho nên hắn có thể nghe hiểu quái nhân này là lai lịch gì. Rõ ràng chỉ có một đầu hai cái cánh tay, không biết trên người hắn tầng này áo giáp cũng là cổ quái, có phải hay không là đại tế ti bọn hắn giở trò quỷ. Nghe nói đại tế ti bọn hắn nghiên cứu độc cổ sao sao thí nghiệm, cái này có phải hay không là thí nghiệm sinh ra quái thai. Vô luận như thế nào, có lẽ hay là mau chóng đưa hắn đưa đến lão tộc trưởng trong tay. Cái này nói không chừng là đại tế ti âm mưu. Ghi âm nội dung không ít, nhưng những thứ khác nói chuyện với nhau đều là dội rãnh nói toái lời nói, không có gì giá trị. Khương Sầm cảm thấy kỳ quái, từ nơi này chút ít đối thoại nội dung đến xem, những này ba thủ tộc nhân vậy mà không nhận biết bọn hắn những người này. Chẳng lẽ ba thủ giới xâm lấn bàn cổ giới sự tình chỉ có số ít ba thủ tộc tinh anh biết rõ, đại bộ phận ba thủ tộc nhân căn bản không biết việc này. Hơn nữa, ba thủ tộc tựa hồ cũng không phải bền chắc như thép, cùng bàn cổ giới nhân tộc chia làm bất đồng thế lực đồng dạng. Ít nhất cái kia đại tộc trưởng cùng đại tế ti tựa hồ là hai phái thế lực. Khương Sầm phân phó nói, hai người các ngươi tiếp tục tại nơi này tu dưỡng, đồng thời phải chăng có mặt khác đồng môn tín hiệu tại phụ cận đi ngang qua. Bổn môn chủ muốn lẻn vào cái kia trong thành trì, tìm hiểu thoáng một tí tình huống cụ thể. Môn chủ đại nhân, cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Bách Lý Tầm Trạch nói ra, hãy để cho thủ hạ đi tìm hiểu tin tức xấu đi. Khương Sầm mỉm cười, bổn môn chủ có thủ đoạn có thể ngụy trang thành ba thủ tộc nhân. Chỉ cần không gặp đến nguyên đan cao nhân, sẽ không bị nhìn thấu. Cho dù thật sự gặp được cao nhân, có cơ giáp tại, cũng có thể đào thoát. Hai người các ngươi không cần phải lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.